toàn chức pháp sư dị bản, chương 1258, ta không nhớ có thua người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bắc Phương Triệu Sắc Tông ngược dòng chuyện chưa kể 80 năm trước. Sau khi Triệu Mãn Duyên trở lại Triệu Sắc Tông, hắn mừng thầm vì thu được Mục Bạch làm đệ tử thứ 5, càng mừng hơn nữa khi biết Mục Bạch sau đó tu luyện phù thủy đạo quả gặp vấn đề trục trặc tu vi vậy mà bỗng nhiên bị phế đi thụt lùi xuống rất nhiều. Dạng này để cho Triệu Mãn Duyên ngồi không một chỗ cũng hưởng cực lớn khí vận mệnh cách đột phá đến thượng vị quân vương cảnh. Cùng với công việc làm ăn mua bán thuận lợi, Triệu Sắc Tông một bên nói riêng cũng ngày càng hưng thịnh vượng, giàu có không gì sánh được, thanh danh đồng dạng vươn xa, hiếm có một thế lực nào đuổi kịp. Sớm một chút đã bị liệt vào Quy Cốc Tông đệ nhị tông môn. Vì những lý do đó, Triệu Mãn Duyên gọi là một cái vui vui vẻ vẻ tràn đầy sức sống nam nhân, lâu lâu sợ lụt nghề lại muốn đi làm một chút lắc lư củng cố tâm lý cho đám phế đệ tử của mình. Một ngày này, hắn đi tới gian phòng tu luyện của Giang Dục. Nghe nói Giang Dục năm ngoái vừa mới đại diện Triệu Sắc Tông từ Tây Giới Phật Tông dự thỉnh giảng tổ chức hàng năm trở về, không biết có lĩnh hội ra cái gì ngoài ý muốn hay không? Đương nhiên, ai cũng đáng lo, ai cũng có thể là biến số, nhưng nếu là Giang Dục vậy thì Triệu Mãn Duyên có phi thường tự tin sẽ không có việc gì quá bất ngờ xảy ra. Bà nội cha, một thằng nghiện đập đá đều lĩnh hội ra được đạo quả, hắn Triệu Mãn Duyên còn mở tông môn làm gì? Trực tiếp hít một hơi thuốc lên đồ, nộp đơn xin làm thiên đạo quốc gia này, từ nay về sau ma túy đại đạo liền đỉnh phong, két. Một tiếng, cửa phòng mở ra, Triệu Mãn Duyên đạo mạo tiên nhân, cả người lấp lánh kim quang nhẹ nhàng bước trong tháp bộ của Giang Dục. Vui vẻ nghĩ nghĩ, bất quá, khi hắn nhìn thấy giữa đại điện Giang Dục đang ngồi đó tập trung ngưng thần, cái gì động tác cũng không có, ngược lại là rất bình tĩnh tu hành, Triệu Mãn Duyên liền cảm thấy áp lực như núi. Nhìn cái này đệ tử dáng vẻ tựa hồ là một cái khổ tu sĩ. Một lòng tu hành, cái gì khác đều mặc kệ, không được như vậy à, Triệu Mãn Duyên hơi nhíu nhíu mày. Hắn muốn là một cái phế vật đệ tử tốt nhất là biết sống phong túng loại kia, giống như Tương Tiểu Nhứ, giống như Nguyệt Thanh Y, loại khổ này tu sĩ mô bản cũng không quá tốt. Triệu Mãn Duyên khẽ trầm tư, hắn không biết nên làm sao ngăn cản cái này nhị đệ tử một lòng hiếu học. Triệu Mãn Duyên nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên liền nhớ lại trước kia Giang Dục cũng chính là cái biểu hiện nhắm mắt khổ tu này. Ân, không có việc gì, loại thiên phú đáy chót này, khổ tu đến chết cũng chẳng có thành tựu. Nghĩ vậy, Triệu Mãn Duyên hai mắt tỏa sáng, một bộ vui vẻ thêm 10 phần. Triệu Mãn Duyên cũng không có ý định quấy rầy Giang Dục tu hành, chỉ là tìm kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống, chính mình cũng nên tu hành. Nói là tu hành, thực chất Triệu Mãn Duyên thiên phú cũng không phải là quá tốt, hắn tu hành thời điểm, chính là ngồi minh tưởng, sắp xếp lại công năng các loại ma cụ, pháp bảo phòng thân. Tỉ như cái nào nên dùng trước, cái nào nên dùng sau, cái nào nên kết hợp với chiêu thức nào, cái nào dùng trong trường hợp gì, cái nào làm át chủ bài phòng ngự, cái nào ném ra để tạo đường chảy. Thỉnh thoảng mệt mỏi đầu óc, Triệu Mãn Duyên mới lại ghé đầu nhìn xem Giang Dục bên kia. Quái quái, tư thế ngồi của Giang Dục có chút không giống người bình thường. Cái này nhị đệ tử tại tu luyện cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu luyện cái tịch mịch, rõ ràng cái gì thiên địa duy tâm linh khí đều nuốt không đến. Thế mà vẫn còn tại tùy ý tu hành, lão nhị có chút kỳ quái a, Triệu Mãn Duyên nói không ra là nơi nào kỳ quái. Đại khái tự hồ là hắn hơi thấy quen thuộc, có chút Phật hệ cảm giác, một cái chơi thuốc lắc ra hỏa, bây giờ lại muốn có chút Phật hệ tu đạo. Triệu Mãn Duyên suýt nữa bật người, đáy lòng có chút nhà rãnh. Bất quá nhà rãnh về nhà rãnh, hắn nhưng lười nhác quản nhiều cái gì, tóm lại cái này lão nhi tu hành không được liền tốt. Triệu Mãn Duyên sau đó yên lặng tại ngồi kiểm kê tài sản pháp khí ma cụ, bắt đầu điều chế trận đồ phòng ngự dùng trong thực chiến. Giang Dục tiếp tục duy trì động tác kia, ngồi như là Phật thiền dáng ngồi, hư vô tịch mịch. Mấy ngày sau, Triệu Mãn Duyên lặng yên từ trong minh tu mở mắt, bụng thấy hơi đói. Đói cái này cũng không phải là đói do thể chất, hắn nhục thể quân vương, cơ bản là nhịn ăn trăm năm cũng chẳng ảnh hưởng quá nhiều, đói ở đây chủ yếu đến từ cái miệng thèm sơn hào hải vị. Triệu Mãn Duyên lấp lóe kim quang thân ảnh, vừa định đứng dậy rời đi thời điểm, nguyên bản hắn coi là Giang Dục sẽ không phát giác được hắn, cho nên dứt khoát một bộ tiên nhân cốt cách rời đi. Bất quá, ngay lúc hắn đi đến cửa, định quay người lại nhìn thêm một lần cuối cùng, lập tức liền một mặt mộng. Chỉ gặp Giang Dục không biết lúc nào, trong tay ôm đem ghế, tại thận trọng tới gần hắn mời ngồi. Triệu Mãn Duyên giật mình một cái rồi thôi, nghĩ nghĩ thế là quyết định nán lại cùng Giang Dục phiếm quần. Ngươi còn buồn không? Lần trước ngươi đi đến Tây Giới Phật Tông, nghe một chút gặp phải những tinh túc ma quái tông trên đường về quấy rầy. vi sư đều thấy nhất thanh nhị sở, bao quát ngươi lúc trước kiểm trắc tư chất bị đám người sư đệ sư muội trào phúng sự tình, đệ tử bị trào phúng, sư tôn tự nhiên muốn vì đó ra mặt. Triệu Mãn Duyên thở dài hỏi, đối với cái này thiên phú đáy chót đệ tử, nhiều lúc Triệu Mãn Duyên cũng là thấy có đôi điểm thương hại. Nếu không phải bởi vì Triệu Sắc Tông uy danh nhị đệ tử, chỉ sợ Giang Dục có thể giữa đường bị người ta bắt đánh chết từ lúc nào rồi. Giang Dục lại đi tìm trước đó những người kia, nhưng cái tông môn kia, vi sư giúp ngươi một tay. Triệu Mãn Duyên thản nhiên nói, sư tôn nói là những năm qua mấy cái kia lại nhảy ma đạo tông. Giang Dục sững sờ hỏi, không tệ, Phật tranh một nén nhang, người tranh một khẩu khí, bọn hắn trào phúng ngươi, ngươi bất lực phản kháng, vi sư đương nhiên muốn thay ngươi ra mặt. Triệu Mãn Duyên chắp tay sau lưng, vân đạm phong khinh đem. Lấy lớn hiếp nhỏ, nói đến nghĩa chính ngôn từ. Dựa theo tu hành giới cường giả vi tôn, đánh tiểu nhân tới lão. Đây không phải rất bình thường sao? Triệu mẫu người cũng chỉ là tuân theo tu hành giới quy củ mà thôi. Không thể không nói Triệu Mãn Duyên phương pháp kia hay là vô cùng hữu dụng. Chỉ ít Giang Dục hoàn toàn chính xác cảm nhận được người sư tôn này đối với hắn quan tâm chi ý, trong lòng vẫn là rất ấm. Sư tôn, ý của sư tôn, đệ tử tâm lĩnh, nhưng là đệ tử cảm thấy không cần phải đi tìm bọn hắn gây phiền phức. Giang Dục nói như vậy nói, vì sao, Triệu Mãn Duyên lần này liền cảm thấy khốn hoặc, bị như vậy trào phúng đều không tức giận, ngày xưa làm sao nhìn cũng thấy cái này lão nhị luôn là người khác a, đi một chuyến, tâm tính Giang Dục bây giờ đã mạnh như vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại có cơ hội báo thù để cho người khác ngước mắt lên hổ thẹn nhưng như cũ lựa chọn không đi tìm phiền phức. Sư tôn, đệ tử cho rằng, thế gian vạn vật, bất kỳ cái gì sự tình, đều có riêng phần mình duyên phận, đệ tử bị trào phúng cũng là duyên phận một trong, mà lại những người kia trào phúng, cũng coi là tiếp đệ tử. Nhân, người khác, quả ác báo từ trước đến nay, không cần đệ tử đi tìm phiền phức. Giang Dục cười cười, cặp mắt kia bên trong tràn đầy không thèm để ý, hắn không thèm để ý, nhưng nghe câu kia, Triệu Mãn Duyên mẹ nó liền để ý, hắn nghe được sửng sốt một chút. Trong lòng chậm rãi đánh ra cái dấu hỏi. Hắn nhớ kỹ, hắn thu nhận đệ tử, không phải người này, cách chương.